Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 246, một triệu. Thiệu Dương đã hiểu Phòng Dục mục đích, trách không được sẽ tìm được chính mình. Chí ít theo Thiệu Dương biết, trừ mình ra, lại không người thứ hai có truyền quốc ngọc tỷ loại này đạo cụ. Đây là độc môn sinh ý. Nói thực ra, Thiệu Dương cảm thấy Phòng Dục có chút chắc hẳn phải như vậy. Nhưng hắn lý giải tâm tình của đối phương. Chính hắn ngẫm lại, đổi tại chính mình ở vào Phòng Dục tình hình dưới, hơn phân nửa cũng sẽ là phàm là có một tuyến khả năng. Đều sẽ nỗ lực nếm thử a. Không thể không nói, lấy lợi dụ, lấy tình động, Phòng Dục đã đem Thiệu Dương đả động. Cho nên, trầm ngâm một lát sau, Thiệu Dương mở miệng nói, Phòng tiền bối, ta hiểu được ngươi ý tứ, là muốn mượn dùng trong tay của ta truyền quốc ngọc tỷ. Đúng không? Ta có thể đem nó cấp cho tiền bối. Bất quá, ta còn có một cái mạo muội thỉnh cầu. Phòng Dục nghiêm mặt nói, tiểu hữu thỉnh giảng, bất luận cái gì điều kiện, đều có thể thương lượng. Thiệu Dương nói ra, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ cùng nhau tiến vào. Thiệu Dương tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân nơi này. Cùng Phòng Dục gặp mặt kết thúc về sau, Phòng Dục rời khỏi hội sở, mà Phòng Nhất Viêm đã ở một bên chờ đã lâu. Thiệu Dương gật gật đầu, tại trên hợp đồng ký tên, đưa cho Phòng Nhất Viêm. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết quá mức so đo. Phòng Nhất Viêm tiếp nhận văn kiện, lật xem nhìn một chút, sau đó khép lại, lộ ra dáng tươi cười. Ta sẽ phái người mau chóng xử lý tốt tất cả thủ tục. Được, Thiệu Dương không có dị nghị. Lần này cùng Phòng Dục gặp mặt, Thiệu Dương đưa ra thỉnh cầu của mình. Không ra hắn sở liệu, Phòng Dục căn bản không có do dự đáp ứng xuống. Mang nhiều Thiệu Dương một người, tự nhiên không tính là gì sự tình. Bởi vì cân nhắc đến chính mình cũng là người được lợi, cho nên Thiệu Dương chủ động đưa ra. Nhịn đau muốn trả lại, vẩy mực bức tranh. Bất quá, Phòng Dục cũng là cự tuyệt. Đó còn là hắn trước kia ở giữa sử dụng pháp bảo, hôm nay đã sớm kinh không có cái gì dùng, mà đau mất ái tử. Giữ lại loại pháp bảo này vậy không có dị nghị, cho nên còn không bằng đưa cho Thiệu Dương xem như ân tình. Thiệu Dương nhún nhường mấy lần, Phòng Dục đều không có tiếp nhận. Thiệu Dương đành phải vẫn chính mình nhận lấy. Về phần tiến vào mảnh vỡ thời gian sự tình, lại không nhất thời vội vã. Phòng Dục còn muốn chuẩn bị một ít những tài liệu khác. Dù sao, lần này muốn đi vào thế nhưng là Tây Du, tương quan mảnh vỡ thời gian. Đối với khởi động năng lượng yêu cầu vậy rất khổng lồ. Vừa vặn, Thiệu Dương vậy còn muốn làm một ít chuẩn bị. Không khó tưởng tượng, dạng này mảnh vỡ thời gian rất có thể sẽ 10 phần hung hiểm. Thiệu Dương suy nghĩ, vẫn là phải tận lực nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh. Tạm thời còn trước tiên phản hồi chính mình nhỏ căn nhà nhỏ bé bên trong. Tiếp xuống, chính mình tất cả nhiệm vụ trọng tâm đều hẳn là vây quanh Tây Du mảnh vỡ thời gian đến. Thiệu Dương phân tích thiếu sót của mình. Đầu tiên, cần phải nghĩ cách tìm kiếm một môn thân pháp, loại pháp bảo hoặc là thần thông. Theo Thiệu Dương thực lực tăng lên, kỳ thật trên thân pháp, ngược lại thành tối đoàn bản địa phương. Tiếp theo, còn cần phải tận lực nghĩ cách chuẩn bị một kiện bảo mệnh khí cụ. Tiến vào Tây Du mảnh vỡ thời gian, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Như thế tính toán, Thiệu Dương không khỏi thở dài. Hắn kiểm kê cuộc cải của nhà mình. Kỳ thật đáng tiền đạo cụ thật không ít. Long ngâm kiếm, tử nguyệt kiếm, truyền quốc ngọc tỷ, vẩy mực bức tranh. Bên nào xuất ra đi, đều có thể bán đi không ít tiền. Nhưng bên nào đều là Thiệu Dương rất tiện tay. Tự nhiên vậy không nỡ đi bán. Cho nên, tích phân a, muốn đền bù không đủ. Không được muốn tích phân. Huống chi Thiệu Dương bây giờ còn thiếu Ngô Phường, Giả Đôn hai người bọn họ các 950 tích phân đâu. Ai, chính mình cũng thành 1 triệu, phụ, ông. Đúng rồi, Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ lại. Chính mình tại Vương Mãng đời Hán mảnh vỡ thời gian bên trong. Đã từng tiến vào Thiên Lộc Các. Ở nơi đó lật xem không ít điển tịch, pháp thuật, võ kỹ vân vân. Vừa vặn có thể lấy ra giao cho phía chính phủ. Nhiều ít cũng có thể đổi một ít tích phân đúng không? Có chút ít còn hơn không? Thế là Thiệu Dương vội vàng vận dụng ngòi bút như bay, bắt đầu sao chép lên từ Thiên Lộc Các bên trong học được đủ loại công pháp, võ kỹ. Không phải Thiệu Dương không nghĩ treo máy, hắn còn cố ý nhìn. Chỉ tiếc, treo máy hình thức bây giờ như cũ tại đau khổ tìm hiểu viên mãn tiến giai kiếm thuật. Căn bản đằng không ra công phu này, cho nên không làm sao được. Thiệu Dương đành phải tự mình động thủ, ấp úng. Thiệu Dương viết tay chua. Sao? Thiệu Dương bỗng nhiên vừa chuyển động ý nghĩ. Chính mình còn có bộ binh phù. Hắn lúc này tâm niệm vừa động, đem vô tình 4 người bọn họ khai ra hết. Hắn linh giác đảo qua, phát giác 4 người thực lực đều so trước đó tăng lên không ít. Bất quá rất đáng tiếc, so Thiệu Dương vẫn là rơi ở phía sau quá nhiều. Ai, không có cách. 4 người bọn họ cũng coi là có kỳ ngộ, nhưng cùng tốc độ tu luyện của mình vẫn là sai quá nhiều a. Bất quá làm cái này vẫn là có thể. Thiệu Dương lúc này linh giác khẽ động, thông qua linh giác đem mình muốn viết nội dung truyền cho bọn hắn 4 người. Sau đó để 4 người cầm bút, từng chữ chép lại. Khoan hãy nói, bắt đầu Thiệu Dương còn cảm thấy làm như vậy thật đơn giản, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ khống chế 1 người, xác thực đơn giản, 2 cái, cũng còn tốt, 3 cái, cũng có chút phí sức, 4 cái, Thiệu Dương phí hết lớn như vậy công phu, mới bảo đảm sẽ không tin hơi thở lẫn nhau quấy nhiễu. Xuất hiện sai lầm, tốt xấu Thiệu Dương linh giác căn cơ vững chắc, cho nên chậm rãi thích ứng tới về sau, rất nhanh liền đã đem 4 người khống chế tự nhiên. Còn ngại chậm, hoẹt, Thiệu Dương linh giác lại là khẽ động, đã đem địa hồ kêu gọi ra. Này, đã lâu không gặp. Thiệu Dương thân thiết cùng địa hồ chào hỏi. Anh, địa hồ một mặt đề phòng mà nhìn xem Thiệu Dương, luôn cảm thấy cái này đại ác ma kẻ đến không thiện. Thiệu Dương thật sâu gặp khó, nhìn người bên ngoài nuôi cái sủng vật đều như vậy nghe lời, như vậy để làm gì làm cái đó, làm sao đổi được chính mình nơi này nuôi 1 cái, lại là cho ăn ăn lại là cho ăn uống, còn như thế không nghe lời, lại lười, lại trượt, lại không nghe lời. Thiệu Dương nhẫn nại tính tình, thông qua linh giác đem yêu cầu của mình truyền cho địa hồ. Anh, địa hồ kinh ngạc, thế mà để cho mình 1 cái hồ ly thay hắn bắt bút viết chữ. Thật không có đầu óc nước vào sao? Thiệu Dương bàn tay giơ lên. Anh, địa hồ đành phải dưng đáp ứng. Móng của nó thực sự không đủ linh hoạt, bắt mấy lần đều lão rơi. Viết chữ càng là siêu vẹo vẹo. Thiệu Dương không kiên nhẫn, cũng sẽ không dùng miệng. Không làm sao được. Địa hồ đành phải chịu nhục, miệng ngậm nâng bút, dưới sự chỉ huy của Thiệu Dương từng chữ sao chép. Không tệ lắm, Thiệu Dương ở một bên giám sát, gặp cái này địa hồ dùng miệng viết chữ, vẫn là thật mau, văn tự vậy rất rõ ràng, chỉnh tề, căn bản nhìn không ra là miệng viết, so chân viết tốt hơn nhiều. Sau 1 ngày, Thiệu Dương đem địa hồ cùng vô tình 4 người bọn họ chỉnh lý tốt đủ loại điển tịch, hứng thú bừng bừng tìm được Kiều Mông chủ nhiệm. Bất quá, rất đáng tiếc là những thứ này điển tịch, công pháp, võ kỹ, người đầu tiên đến hiến ban thưởng cũng không tệ lắm, người thứ hai bắt đầu liền đã rút lại không ít, Ngô Phường cũng đã nhận được không ít điển tịch, cho nên bỏ đi những thứ này tái diễn,